Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1026, 1026 ngươi sẽ phối hợp sao? Đội tuyển Anh cường đại thủy chung là giữa trận, nhất là mấy năm nay đội tuyển quốc gia đội hình không chút phát sinh qua biến hóa. Đội tuyển quốc gia tranh tài đều tiếp tục sử dụng lấy cơ bản giống nhau đội hình chủ lực. Mọi người phối hợp đến phi thường ăn ý. Bồ Đào Nha ép lên cũng không quá độ. Lại tại trở về thủ phương diện tốc độ so ra kém đội tuyển Anh hướng về phía trước bạo phát. Tranh tài phút thứ 7. Hargreaves từ đè câu dưới chân cướp được bóng. Cấp tốc phát động phản kích. Đưa bóng giao cho hướng về phía trước vị trí chạy tiểu bếp. Cristiano Ronaldo kéo bên cạnh. Tiểu bếp nhưng không có kéo bên cạnh. Tiểu bếp là song song vị trí bảo hộ cấm khu trước nội tuyến. Cho nên tiểu bếp chạy về phía trước. Cristiano Ronaldo về truy, về khoảng cách ngược lại càng xa. Ngược lại là Cristiano Ronaldo nếu như muốn hướng bên trong cắt. Tiểu bếp có thể phủ kín hắn. Tiểu bếp dẫn bóng hướng về phía trước tao ngộ Merniz trên đoạt. Hắn đưa bóng cấp tốc phân cho trung lộ theo vào Scone. Sau đó tiểu bếp đột nhiên dừng bước không còn tiến lên. Thế nào đánh rồi phản kích? Bọn hắn nhắm mắt lại đều biết rõ. Tiểu bếp không lên trước, là vì ổn định phòng thủ. Một bên khác xông đi lên chính là Lampard. Lampard phi tốc hướng về phía trước. Cơ hồ cùng dẫn bóng hướng về phía trước Scone vị trí song song. Scone tại Costinha trước người đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Zera tại cấm khu trước phía bên phải được banh. Mang theo một bước sau xuyên qua. Costinha xoay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng ra từ trước mặt lăn qua. Lampard từ bên cạnh hắn cưỡng chế cấm khu trước trung lộ. Sờ bóng đồng thời, Cavalho cùng Andrade một trước một sau trên đỉnh đến. Rooney xéo xuống vị trí chạy xuyên qua hai tên trung vệ. Lampard thẳng nhét đúng hạn mà tới. Cavalho nhấc tay ra hiệu Rooney việt vị. Bất quá bên cạnh cắt không có bất kỳ bày tỏ gì. Rooney tại Andrade sau lưng. Valente bên người đạt được bóng. Cũng thông qua thân thể đối kháng vững vàng bảo vệ mặt cầu hướng bóng cửa. Có thể xem là một cái đơn đao bóng. Tất cả nước Anh fan hâm mộ đã chuẩn bị hoan hô. Thế nhưng là Rooney lại một cước bắn thủ môn bóng đá tại rồi bên cạnh trên mạng. Nhìn qua, tựa như là tiến vào. Nhưng một giây sau tất cả mọi người liền kịp phản ứng. Bóng chưa đi đến, Rooney rõ ràng vội vàng sao động rồi. Andrick dù là khoảng cách rất xa cũng nhìn ra được. Cái kia loại sấp xỉ tại đơn đao bóng cơ hội. Có rất ít tiền vệ sẽ đại lực quanh cửa. Tỉnh táo lựa chọn góc độ đệm bóng hoặc là phát lực vừa bên trong rút bắn đều được. Mà Rooney bắn ra bóng ra. Thế đại lực chầm. Không phải không được. Có nắm chắc tiền vệ đánh văng ra ngoài hiệu quả là để thủ môn tuyệt vọng. Nhưng lại cách bóng cửa tình huống xảy ra. Chỉ có thể nói hắn không đủ tỉnh táo. Đội tuyển Anh bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Quên Rooney lãng phí rồi Lampard diệu truyền. Bồ Đào Nha phải cẩn thận. Hôm nay đội tuyển Anh rõ ràng là phải dùng phòng thủ phản công đánh tan bọn hắn. Đương nhiên, cũng khó nói theo tranh tài phát triển. Hồ Tước Sĩ sẽ điều chỉnh nước Anh chiến thuật. Rooney tại bỏ lỡ cơ hội lần này đằng sau lộ tức. Giận, hắn muốn vào bóng. Chỉ cần lại tiến một bóng, hắn đem đuổi ngang Barros vào bóng số lượng, đồng thời dựa vào bóng hiệu suất bài danh xạ thủ bảng vị thứ nhất. Bồ Đào Nha trốn qua một kiếp, Scolari muốn để Bồ Đào Nha cũng bảo thủ chút. Thế nhưng là, đây cũng không phải là Bồ Đào Nha am hiểu kỹ chiến thuật đấu pháp. Đồng thời, bởi vì bản thổ tác chiến, các cầu thủ cao đấu trí sẽ ảnh hưởng bọn hắn đi tạo nên tranh tài tình thế. Nói một cách khác, ở quê hương phụ lão trước mặt, Bồ Đào Nha không nguyện ý giống nước Anh như thế thu hồi đi. Một bộ bị động chịu đánh rồi chờ lấy đánh lén tư thái. Andrick đứng ở bên sân thần sắc bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người cảm thấy hắn tính trước kỹ càng. Đi đến giờ khắc này, hắn giật mình phát giác. Đội tuyển Anh đấu vòng loại đối mặt hai cái đối thủ quá mấu chốt. Bọn hắn đã đối mặt qua trình độ cao nhất phòng thủ Hy Lạp. lại đối mặt qua điểm tấn công ở khắp mọi nơi, thế công dậy sóng mãnh liệt đội tuyển Cộng hòa Séc. Hai cái phong cách cực đoan đối thủ, bọn hắn đều đụng phải, cũng chiến thắng đối thủ. Cái này không những đối với tại đội bóng lòng tin tăng lên rất trọng yếu, cũng làm cho đội bóng tại tranh tài duyệt đọc năng lực bên trên có rồi tăng lên thêm một bước. Bồ Đào Nha, thủ, không bằng Hy Lạp, công, không bằng Cộng hòa Séc. Bọn hắn không có giống đội tuyển Cộng hòa Séc như thế mọc lên như nấm điểm tấn công. Phối hợp lại trôi chảy ăn ý, đặc biệt là đoàn đội phối hợp. Đoàn đội phối hợp khiến bóng ra chuyển di nhanh, nhịp điệu thi đấu nhanh. Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cùng Figo lừa bóng tốc độ lại nhanh, nhanh đến mức thượng truyền bóng sao. Cá nhân đột phá tuy nói có đôi khi so đoàn đội truyền cắt hiệu suất cao, lại bởi vì đội tuyển Anh áp xúc rồi khu vực nguy hiểm không gian, áp chế đối phương phương diện này ưu thế. Tại một truy định âm trên, Bồ Đào Nha thiếu khuyết ẩn giấu vào công điểm, nên bảo vệ tốt ai, chằm chằm chết ai, vừa xem hiểu ngay. Nước Anh tuy nói đánh rồi phản kích cũng liền mấy cái như vậy khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng là bọn hắn có được truyền cắt không gian, cái này là tiến công tự nhiên ưu thế. Bồ Đào Nha hướng cấm khu bên trong truyền bóng tìm cơ hội, vô luận là đánh rồi trung phong Pauleta, vẫn là bên trong cắt tiến vào cấm khu Cristiano Ronaldo, tại đội tuyển Anh nghiêm mật chằm chằm phòng bị đều không có thể chế tạo ra uy hiếp. Bọn hắn ở ngoại vi đánh rồi sút xa, hoặc là bị cản ra, hoặc là chệch hướng mục tiêu, trừ phi oanh ra một cước siêu phẩm, nếu không muốn đối với đội tuyển Anh khung thành hình thành uy hiếp, vẫn tương đối khó khăn. Andrej tâm tính bình ổn, đối thủ của hắn không phải Scolari, chỉ là Lão Thiên. Lão Thiên nếu để cho Bồ Đào Nha oanh ra một cước siêu phẩm cải biến tranh tài, như vậy hắn không lời nào để nói. Liền lấy Scolari trận đấu này bài binh bố trận mà nói, Andrej không cho rằng có cái gì có thể xáo trộn hắn bố trí cùng nghĩ đường biến hóa tồn tại. Cho dù Rui Costa thật ra sân, hoặc là Bồ Đào Nha suy yếu tiền vệ trụ trên một tên tiền vệ đến kích hoạt Pauleta, Andrej nhiều nhất lại là kiêng kỵ, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đối thủ có thể làm thế nào, tại hắn công tác chuẩn bị bên trong đã tưởng tượng chu toàn. Đội tuyển Anh phản kích rất có uy hiếp, có thể nhanh chóng trôi chảy đem tiến công đánh tới Bồ Đào Nha nửa trang, cũng tại cấm khu trước sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là Rooney phát huy cũng không lý tưởng, Cavalho cắt bóng thành công, Rooney không thể mang banh qua rơi Cavalho, Beckham trở về chạy đồng thời đưa tay ra hiệu Rooney hẳn là vừa rồi cho hắn chuyền bóng. Andrej ý đồ cho Rooney điệu bộ, để hắn nhiều chú ý cùng chung quanh đồng đội phối hợp. Trên thực tế đội tuyển Anh phòng phản, đánh tới trước nhất đầu về sau, một khi xé mở phòng tuyến của đối phương, càng có uy hiếp là hai điểm theo vào sau chen vào đội viên. Scholes, Lampard, Tiểu Bếp, Gerrard đều muốn so Rooney uy hiếp cao hơn. Cũng chỉ có tại sấp xỉ đơn đao thời điểm tiễn phía trước phong đi hoàn thành bắn cửa là hợp lý nhất. Rooney cũng không hướng Andrej bên này trông lại. Dù là Andrej hô hai câu, vẫn là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Andrej không có tiếp tục nếm thử. Hy vọng Rooney có thể bản thân điều chỉnh xong. Toàn bộ hiệp 1, Bồ Đào Nha không có đánh ra để Andrej cảm thấy kinh ngạc tiến công. Cấm khu bên trong không đánh vào được, bên ngoài sút xa, truyền bên trong không có chút nào hiệu suất, cũng chỉ có phạt góc cùng free kick có thể sẽ làm cho lòng người đầu hơi rung động. Bồ Đào Nha không am hiểu phá hàng phòng ngự dày đặc, một mặt là thực lực duyên cớ, một phương diện khác cũng cùng bọn hắn tao ngộ đối thủ có quan hệ. Vòng bảng thi đấu đưa tại Hy Lạp dưới chân, trận thứ 2 đánh rồi Nga, bởi vì Nga muốn ra biên cũng nhất định phải tiến công đạt được. Bởi vậy tràng diện trên Nga sẽ không học tập Hy Lạp trình độ cao nhất phòng thủ, cái kia không có ý nghĩa. Trận chiến cuối cùng, Tây Ban Nha bản thân chính là thế công bóng đá đại biểu một trong. Đấu vòng loại đánh rồi Croatia, về sau lại đánh rồi Hà Lan, Bồ Đào Nha tao ngộ đối thủ, đều sẽ cho bọn hắn nhất định tiến công không gian. đặc biệt là cá nhân phát huy không gian. Duy nhất không có cho bọn hắn chính là Hy Lạp. Sau đó, cắm, đội tuyển Anh mặc dù không giống Hy Lạp sẽ dùng 5 hậu vệ. Nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh hơn. Toàn bộ tuyến hậu vệ thêm tiền vệ trụ dây phòng thủ thực lực muốn so đội tuyển Hy Lạp cao ra một cái cấp bậc, phe tấn công mặt cũng đồng dạng so Hy Lạp mạnh. Nếu không phải đồng dạng chiến thuật còn không cách nào so sánh. Nhưng hết lần này tới lần khác nước Anh chính là dựa phản kích chiếm lấy World Cup. Phản kích uy hiếp phi thường trực quan. Ngoại giới hình dung đây là một trận đỉnh phong chi chiến. Dù sao cũng là trận chung kết nha. Nhưng tại Andrick mắt bên trong, đó cũng không phải hai chi mạnh nhất đội dự thi đi đến cuối cùng quyết chiến sân bãi. Chính như 2 năm trước tại Nhật Bản, đội tuyển Anh may mắn đánh bại mạnh nhất Brazil đội. Cùng bọn hắn hội sư trận chung kết chính là đội tuyển Đức. Đội tuyển Anh thắng được không tính nhẹ nhõm, nhưng cũng không gian nan. Tình huống của hôm nay tương tự. Phòng phản mạnh nhất Hy Lạp, thế công mạnh nhất Cộng hòa Séc, tuần tự bị đội tuyển Anh đào thải về sau. Không có đột ra cường hãn một mặt Bồ Đào Nha, có thể mang cho đội tuyển Anh phiền phức cũng không nhiều. Nhưng là hiệp một vẫn là không, không. Đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Andrick sắc mặt khó coi. Đội tuyển Anh phòng thủ vững chắc, tiến công trôi chảy, nhưng duy chỉ tiến công tiến lên đến rồi tiên phong trước nhất đầu sau. Hết thảy liền trở nên rất tồi tệ. Từ Rooney bỏ lỡ rồi hoàng kim cơ hội về sau bắt đầu. Bóng đến dưới chân hắn liền đã mất đi biến hóa sắc thái. Có cơ hội, hắn liền bắn cửa. Không có cơ hội, hắn đã đột phá. Đến cuối cùng 10 phút, Cavalho cùng Andrade, phòng hắn đơn giản là một bữa ăn sáng. Không hao tổn chút sức lực. Về phòng thay quần áo trên đường, Tiểu Bếc đang cùng Rooney làm lấy giao lưu. Rooney chỉ là gật đầu cũng không nói lời nào. Fleet Street có khi cũng sẽ châm ngòi ly gián. Tại Rooney tại trận thứ 2 tranh tài minor 2 lần sau trận đấu. Liền có truyền thông đem Tiểu Bếc vây quanh Rooney chúc mừng hình ảnh làm trang bìa. Nói Tiểu Bếc ghen ghét Rooney ghen ghét đến phát cuồng. Giống như Rooney cướp đi thuộc về Tiểu Bếc nước Anh sủng nhi, vị trí. Đối với bóng đá thuần thi đấu mà nói, Tiểu Bếc có lẽ không hoàn mỹ. Nhưng ở phương diện này, Andrick có thể đánh cược. Ghen ghét cái gì, sẽ không xuất hiện tại Tiểu Bếc trên người. Bởi vì hắn bản thân ở đây trên nhân vật chính là vì người khác làm áo cưới. Nếu như sẽ ghen ghét, hắn tại sao phải đi Real Madrid? Đây chẳng phải là để hắn càng khó chịu hơn. Tiểu Bếc không phải tiền vệ, nhưng cũng đá bóng vượt qua 10 năm rồi. Tại Andrick dưới trướng, tại đây chi đội tuyển quốc gia, cũng chờ đợi gần 4 năm. Đội bóng cần đánh ra dạng gì tiến công? Tiến công biến hóa nên là dạng gì bộ đường? Phàm là có chút bóng thương người, đều tâm lý nắm chắc. Tiểu Bếc chính là ý đồ để Rooney tỉnh táo xử lý bóng. Mịt mờ nói cho hắn biết không cần tiêu xài đội bóng được không dễ cơ hội. Tiểu Bếc nói chuyện có lẽ còn rất uyển chuyển. Thế nhưng là, Andrick liền không có khách khí như thế. Đóng lại phòng thay quần áo cửa. Andrick đi thẳng tới Rooney trước mặt. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Andrick cúi đầu nhìn xuống Rooney. Khi hắn ngẩng đầu lên, Andrick mặt không biểu tình lạnh giọng nói. Ngươi sẽ cùng đồng đội làm phối hợp sao? Trả lời ta, Rooney không dám nhìn thẳng Andrick hai mắt. Gật gật đầu, nhìn lấy con mắt của ta. Lớn tiếng nói cho ta biết. Rooney lần nữa ngóc lên đầu đến. Hít thở sâu một hơi. Cao giọng nói. Lão đại, ta sẽ. Khẩu khí của hắn có chút bực bội. Tựa hồ, Andrick để hắn hiện tại thật mất mặt. Dù sao chung quanh đồng đội đều đang nhìn chăm chú hắn. Rất tốt, ta hy vọng nhìn thấy ngươi ở dưới nửa tràng có tốt hơn biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải, cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.